Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2024, sơn đêm đến. Diệp Sát trước kia chỉ thấy qua minh thổ cự thú, gia hỏa này lớn nhất đặc biệt điểm là lực phá hoại mạnh. Chịu đánh, thậm chí có thể nói là phi thường chịu đánh, khuyết điểm cũng lộ vẻ dễ thấy. Liên minh thổ cự thú kia to lớn thể trạng, ngớ ngẩn đều biết chắc di động phương diện tồn tại thiếu hụt. Dù là tốc độ không chậm, dạng này thể trạng cũng mang ý nghĩa không đủ linh hoạt. Bất quá, Cam Lâm đem minh thổ cự thú ném ra đến, chính là vì rồi bị đòn. Ầm ầm, kia to lớn hỏa cầu rơi xuống minh thổ cự thú thân trên. Lập tức phát ra nổ vang tiếng vang. Ngọn lửa hướng lấy bốn phía tản ra, dán lấy minh thổ cự thú thân thể, hướng về hai bên tản ra sau, biến thành hỏa hoa từ không trung tản mát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mai này hỏa cầu xuất hiện chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, một mai như là thiên thạch đồng dạng hỏa cầu liên tục xuất hiện tại không trung, liên tục hướng lấy phía dưới giáng xuống. Minh thổ cự thú cũng dứt khoát, hướng thẳng đến Minh Hà bên trong một nằm sấp, dùng thân thể cưỡng ép bảo vệ Minh Hà. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, minh thổ cự thú thật đúng là không phải đồng dạng chịu đánh. Đối mặt liên tục công kích sừng sững đứng không ngã, mặc dù thân thể sẽ bị nổ nát ra một chút vết thương, nhưng là những cái kia nứt ra vết thương, máu thịt lại biến thành oan hồn, tại không trung không ngừng bay múa, sau đó vờn quanh minh thổ cự thú thân thể, vết thương liền nhanh chóng khép lại. Không riêng gì chịu đánh, minh thổ cự thú tái sinh năng lực cũng là cường đại đến đáng sợ. Cam Lâm truy lên Diệp Sát nói, không nên gấp, đã triệu tập nhân thủ rồi, đụng trên 10 cái hảo thủ cùng một chỗ công kích, hẳn là có thể đủ đem ngươi đưa đến tử vong đoàn tàu xe đầu vị trí đi. Diệp Sát cười khổ rồi một chút nói, kỳ thực ta cũng không biết rõ phá hư xe đầu có thể hay không xử lý tử vong đoàn tàu. Cam Lâm nói, vô luận như thế nào, tóm lại muốn thử thử một lần. Diệp Sát gật gật đầu, kỳ thực còn có một cái càng hỏng bét khả năng không có nói ra. Vậy liền là tử vong đoàn tàu xe đầu khả năng thật là yếu chút. Nhưng là, chính mình làm không xong. Bất quá, lời này Diệp Sát cũng liền ngẫm lại. Dưới mắt loại thời điểm này, Diệp Sát không có khả năng lùi bước gãy mất tất cả mọi người hy vọng. Càng không khả năng bởi vì lùi bước, gãy mất chính mình chiến ý. Liều, có sinh tồn hy vọng. Không liều, chờ chết mà thôi. Đại khái tiếp tục 30 giây, bầu trời bên trong rốt cục không còn rơi xuống hỏa cầu. Minh thổ cự thú thật đúng là chống đỡ nổi, nhưng là tử vong đoàn tàu công kích, hiển nhiên không chỉ có như thế mà thôi. Không trung bỗng nhiên tối xuống, mặc dù là đất đáy, nhưng là ở Doomsday City chóp đỉnh, Comiscope công ty an trí rồi rất nhiều người công chiếu sáng. Cùng ánh sáng mặt trời cảm giác vẫn là khác biệt, nhưng cũng coi như tương đương sáng tỏ. Nhưng là, những ánh sáng kia phảng phất không thấy đồng dạng, đen kịt màu sắc bao trùm rồi mảng lớn khu vực. Diệp Sát ngược hút ngụm khí lạnh nói, phiền toái lớn rồi. Cam Lâm ngẩng đầu nói, kia vệt hắc sắc. Diệp Sát gật đầu nói, sơn đêm. Diệp Sát đối này sứ đồ năng lực cũng quen, là u dạ sứ đồ năng lực, chính mình mấy lần bị này đáng chết năng lực cho dày vò gần chết. Sơn đêm năng lực cụ thể là thế nào hiệu quả, Diệp Sát cũng không rõ ràng, bởi vì u dạ không có cùng Diệp Sát kỹ càng tán gẫu qua vấn đề này. Dù sao cũng là đối phương mạnh nhất năng lực chiến đấu, sẽ không tùy tiện bay ra, tựa như Diệp Sát cũng sẽ không trò chuyện ngày sau đó không hiểu ra sao đem chính mình có bao nhiêu năng lực nói cho người khác biết là đồng dạng. Bất quá, bởi vì chiến đấu qua, Đại khái trên vẫn là rõ ràng một chút. Đầu tiên là ngũ giác tước đoạt, làm sơn đêm bao phủ thời điểm, thị giác khẳng định là bị hoàn toàn tước đoạt. Xúc giác, thính giác, vị giác, khứu giác vẫn là tồn tại, nhưng sẽ bị nhiễu loạn. Trong đó sờ, ngửi, vị ba cảm giác còn tốt. Mấu chốt là thính giác bị nhiễu loạn rất phiền phức. Ở mất đi thị giác tình huống, lỗ tai nghe được âm thanh cũng không nhất định là chân thực. Phi thường ảnh hưởng chiến đấu. Tiếp theo, sơn đêm giống như là một cái mê cung, hoặc là nói là quỷ đả tường. Đừng nhìn sơn đêm chỉ che phủ một mảnh khu vực. Trong khu vực này dù là không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, cũng không dễ dàng đi tới. Như là quỷ đả tường đồng dạng, không ngừng ở cực nhỏ một mảnh phạm vi bên trong đảo quanh. Cuối cùng là rét lạnh, nhiệt độ lại không ngừng giảm xuống. Cùng lạnh băng năng lực khác biệt, mà là cùng nhật nguyệt giữa trời mặt trăng tròn tương tự. Không phải trực tiếp phóng thích ra hàn băng hoặc là hàn chiều, dẫn đến nhiệt độ giảm xuống, mà là giảm xuống rồi nhiệt độ, dẫn đến xuất hiện hàn băng cùng hàn chiều. Lời này nghe tựa hồ trước sau mâu thuẫn, kỳ thực cũng không mâu thuẫn. Người sau là có thể công phá hủy rét lạnh ngọn nguồn. Ví dụ như đánh tan hàn chiều liền có thể ngăn cản nhiệt độ giảm xuống. Nhưng là, người phía trước là không thể ngăn cản. Người có thể phá hủy hàn chiều, nhưng không cách nào ngăn cản nhiệt độ giảm xuống. Bởi vì nhiệt độ giảm xuống mới là ngọn nguồn. Bởi vì nhiệt độ giảm xuống mới xuất hiện hàn chiều. Cả hai chủ thứ quan hệ khác biệt, kết quả cũng liền hoàn toàn khác biệt. Phiền toái nhất là sơn đêm giáng lâm là không thể ngăn cản. Sơn đêm xuất hiện, vô luận như thế nào công kích đều vô dụng. Không cách nào ngăn cản sơn đêm giáng lâm, khẳng định sẽ bị sơn đêm che phủ. Bất quá, sơn đêm cũng có yếu chút, hoặc là bị che phủ giết chết, hoặc là trốn ra được. Mà lại, chỉ cần trốn ra được một lần, trong thời gian ngắn sơn đêm không cách nào đem người lại che phủ đi vào. Cho nên, ở bắt đầu nguyên địa phương, U Dạ cường đại được công nhận, mà đen kịt loại này sứ đồ năng lực cường đại cũng được công nhận. Sự thực trên, sơn làm đêm vì sứ đồ giáng lâm thời điểm cực ít, là vô cùng hiếm có sứ đồ, mặc dù xuất hiện tần suất cao sứ đồ không đại biểu nhỏ yếu, nhưng xuất hiện tần suất thấp sứ đồ, bình thường đều đại biểu cho cường đại. Bất quá, dù sao cùng U Dạ đánh qua hai trận, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc, như thế nào đối phó sơn đêm cũng coi như có tâm đắc. Loại thời điểm này, minh thổ cự thú khẳng định trông cậy vào không lên rồi. Sơn đêm cũng không phải là thuần túy vật lý công kích, không có cách nào dựa vào minh thổ cự thú đến chọi cứng công kích. Diệp Sát tiến lên một bước, trái phải mở ra hai tay. Nhật nguyệt giữa trời, Diệp Sát trong lòng bàn tay hiện ra mặt trời cùng mặt trăng. Sau đó hướng lấy không trung phiêu đãng mà đi. Mặt trăng khẳng định là không có ích lợi gì. Nhật nguyệt giữa trời bên trong mặt trăng tròn cùng sơn đêm tạo thành hiệu quả có nhất định chỗ tương tự, mà sơn đêm hiển nhiên so mặt trăng tròn càng mạnh. Nhưng này mai nhỏ mặt trời, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Nóng bỏng tia sáng hướng lấy bốn phía đẩy ra, để lúc đầu đen xuống tới bốn phía trở nên sáng một chút. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Mai này nhỏ mặt trời ánh sáng, rất nhanh bị đen kịt bao phủ. Đầu tiên là không ngừng trở nên ảm đạm, cuối cùng triệt để mất đi rồi ánh sáng chói lọi. Đây là không thể nghịch chuyển. Sơn đêm năng lực chính là dùng đen kịt che phủ khu vực bên trong hết thảy. Liền xem như thật mặt trời, ánh sáng chói lọi cũng không cách nào xuyên thấu sơn đêm. Bất quá, nhỏ mặt trời hào quang mặc dù không còn, lại như cũ kéo dài tản ra nhiệt độ, đối kháng xuất hiện rét lạnh. Đối với này một chút, Diệp Sát rất may mắn. Tử vong đoàn tàu sơn đêm năng lực tựa hồ còn không bằng U Dạ. Diệp Sát phát hiện nhật nguyệt giữa trời vậy mà chống được. Nhưng chỉ là chống cự rồi rét lạnh. Đại khái nửa phút, Diệp Sát trước mặt liền đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Thậm chí, Diệp Sát biết rõ Cam Lâm liền đứng ở chính mình bên thân. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, đối với Cam Lâm mà nói cũng là như thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.